Nhiều cái chưa phổ biến lắm. Này, sư cả tập cập tài liệu đây. Trong này có những cái như là có 5 loại câu hỏi. Lâu nay chúng ta đi hỏi nhưng mà không biết hỏi để làm gì. Đi học, ai có đi học với nào? Ở đây chắc không có ai thực học. Thì đi học rồi chúng ta hay hỏi thầy cô nhưng mà không biết hỏi. Không biết đặt câu hỏi. Và không biết hỏi để làm gì. Đấy, cũng có. Đấy. Cho nên sư có thống kê, có Bali đàng hoàng hẳn hoi. 5 loại câu hỏi và 4 cách trả lời câu hỏi. Tất cả đều do Đức Phật dạy, có Bali hẳn hoi. Sư trích từ kinh Tự Tạng ra đàng hoàng. Chứ không phải là trôi nổi. Mọi người xin nhớ một điều. Điều này là đinh đóng cột. Sư Tường Nhân sẽ không nói cái gì của mình. Lý do sư không có gì để nói. Tất cả là của Phật. Sư được học từ thầy. Các thầy của sư có nhiều vị thầy lắm. Thầy có khi là tu sĩ, có khi là cư sĩ, có khi là người nam, có khi là người nữ. Và sư học nhiều, nhiều thầy lắm. Từ băng địa, vân vân. Và những vị đó chắc chắn nói từ lời của Phật. Nếu chúng ta tin vào Tam Tạng Nikaya, tức là Tam Tạng mà Ngài Tam Tạng thuộc lòng rồi gì đó. Còn ngoài ra, kinh điển của Đại Thừa hay là Bắc Tông thì sư chỉ nói được câu là sư để qua một bên, không đề cập vì sư không đủ khả năng và cũng không đủ thời gian để mà đi vào đấy nữa. Thì ai mà hỏi hay nói gì liên quan cái đó thì sư không liên quan. Đấy. Hoặc là những ai nói rằng cái này là nằm ngoài kinh thư của Tam Tạng thì sư cũng để qua một bên. Lý do sư không đủ thẩm quyền để nói, không tìm tòi học hỏi gì ở đó. Chỉ nói ở trong Tam Tạng Pali. Tam Tạng và chú giải Pali. Rồi phù chú giải gọi là Tika. Chú giải gọi là Athakatha. Ví dụ bộ Thanh Tịnh Đạo là chú giải toàn bộ. Và các nhiều bộ lắm. Thì sư trích cái nào sư lấy được cái đó. Trong cuốn sách của sư rất nhiều từ Pali. Và rất nhiều câu Pali. Thì sư phải trích. Chúng phải của mình. Nếu những cái dạng ra thêm đây để nói cho mọi người dễ hiểu. Cho nên quý vị an tâm. Vì sao sư làm như vậy? Bởi vì ngồi đây gần 50 người này mà sư truyền một cái sai. Quý vị nhận cái sai. Và do cái sai đó quý vị đi địa ngục một lần. Ví dụ như thế, giả sử như thế. Sư đi địa ngục bao nhiêu lần? 50 lần. Vậy sư bỏ ra một cái cuộc đời để mặc cái áo này vào, sư có dài làm như thế không? Cho nên cái gì sư nói đảm bảo. Nếu Phật không nói, sư không nói. Thánh Tăng không dạy, sư không nói. Đó là điều đảm bảo. Còn quý vị có thể tin hay không tin, quyền quý vị. Học hay không học, quyền quý vị. Vì sư không biết cái đó, quyền của quý vị. Nhưng mà nếu cái nào ngoài cái đó, sư không nói. Bởi vì khi mình nói ra cái ngoài cái đó sẽ trở thành cái bia cho người ta công kích. Còn cái sư nói có bằng chứng. Nếu không tin, quý vị cứ lục. Và sách để mà tiếng Việt. Còn tiếng Bali và tiếng Anh thì thôi khó khăn cho chúng ta phải. Thì sư đề nghị hoặc triển dương là bộ sách đáng tin cậy nhất cùng liên quan đến Tam Tạng và chú giải Bali là bộ sách của Ngài Hộ Pháp tại Thiền Viện Viên Không. Thì Ngài cũng học từ một trường của sư ra và sư học ở đó. Thầy cũng là có những vị như Ngài Sục Môn bây giờ là đệ nhất vi diệu pháp ở nước Thái Lan, thì là vừa thầy của Ngài vừa là thầy của sư. Ngài đang còn sống đấy. Vừa rồi sư có đưa một nhóm thì đây có anh Nam là đến đảnh lễ Ngài rồi đấy. Đấy thì để cho mọi người biết rằng là nếu cái đó không có Tam Tạng kinh điển, không có bằng chứng thì sư nói để sư tra sư tìm, còn nếu có thì sư nói thế thôi, để đảm bảo chúng ta không sợ lật lạc. Bởi vì sư lấy nguyên cả cuộc đời sư làm cái bằng chứng hay là cái mình gọi là cược, cho nên là Ngoài cái đó thì sư không không dám nói đến. Thì cái này thôi để mai. Còn bây giờ cô Bình có hỏi cái câu là xả. Chúng ta nghe từ xả không? Tiếng Bali là gì? Upekha. Ừ, ai có cái bút nhỉ? Tìm bút. Anh Nam cất dùm một cái bảng bên kia đi. Ô bút đỏ là bút xanh. Và bút này. Có cái xóa luôn. Xóa bảng đi. À, bên Trung Quốc ấy, bên Hán ấy, người ta dịch cái từ này, Upekha này là xả. Nó đúng nghĩa giống chữ tham ma, người ta dịch là pháp. Thì dịch thì chỉ cần một từ là đủ, nhưng mà nghĩa của nó thì nhiều lắm, nhiều vô cùng. Ví dụ như chúng ta nghe thọ xả, tức là khi chúng ta vui thì gọi là thọ hỷ, và khi chúng ta buồn thì thọ yêu, và chúng ta chung chung không buồn không vui thì thọ xả. Đó là về cảm thọ. Thọ xả chẳng hạn như vậy. Hoặc trong thuật ngữ Bali có cái từ gọi là hành xả, hoặc trong phật sanh gá tức là thất giác chi, thì chi cuối cùng là gì? Xả giác chi. Và chúng ta nghe rất nhiều từ xả. Vậy có tất cả bao nhiêu xả, và cả cái xả đó khác nhau như thế nào? Mọi người có muốn biết không? Sợ mất thời giờ. Hả? Thực sự là đàn đàn cũng phải học là cho nó rõ. Cho các chi phần của các. Rồi mọi người nghe trong tự là vô lượng tâm. Từ, bi, hỷ, xả. Đấy, nhiều xả không? Mọi người có biết có tất cả mấy xã không? 10 loại xã. Khi có tài liệu đến nay bằng tiếng Thái, chưa có bằng tiếng Việt. Tất cả 10 loại xã. Chúng ta cần biết thì sư sẽ nói bằng tiếng Việt cho mọi người nghe ha. Mười ha, cái thứ nhất đây. Chà. Chà, lăng, lũ, tình, hà. Sư tạm dịch là lục chi xả. Cái mới dịch tức thì bây giờ lục là sáu, nhất nhì tam tứ ngũ lục, đó là sáu chi xả được ha. Nên dùng chữ sáu hay chữ lục? Sáu ấy. Xả có sáu chi. Sáu chi tức là một loại xả nhá. Loại xả thứ nhất tức là cái chữ ăn rác này là chi phần hay là có nghĩa là cái xả ở trên mắt tai mũi lưỡi thân và ý, gọi là xả sở chi của ai? Của bậc khi na sa va, tức là bậc đạt đoạn trừ lậu hoặc. Là ai? Thánh nào thì đoạn trừ lậu hoặc? Thánh A La Hán đoạn trừ lậu hoặc, gọi là Khi Na Sa Va. Mọi người nghe từ này thì cái vị này là cái xả ở trên sáu chi của vị đó. Nghĩa là sao? Khi mắt Ngài thấy sắc, Ngài có khởi tham không? Ngài có khởi sân không? Còn chúng ta nhìn thấy sắc thì tham có khởi không? Có. Hoặc không? Sân có khởi không? Hoặc không? Đại thiền có khởi không? Có hoặc không? Còn A-la-hán? Đại thiền có khởi không? Không luôn. Đúng không? Ví dụ như thấy cái hình của Hoa hậu Hoàng Vũ ha, đẹp ha, nói trên mặt bình diện, mặt bằng chung thì các man, các ông ha, thì thích ha. Thích là gì? Các cô, các bà nói chung không thích ha. À, nổi sân ha. Còn cái người mà đang ngồi tu ấy, thấy hình ảnh Hoa hậu trên tivi hoặc gặp đại thiền sinh, đại thiền sinh là sao? Làm sao để thấy cái người đẹp như thế mà không thích, mà không ghét, không thích, không gì cả, mà đại thiền hơn? Làm sao cái này? Thực sự là do cái vị phước báo của người ta. À, vì đó là người đó sẽ thấy ồ cái cô này, cô có phước. Do đời trước cô cũng dường diện, thứ nhất là hoa à, thì sắc mặt cô đẹp à, cô cũng gì nữa để da đẹp, cũng gì để da đẹp, y ảo, y ảo hả? Nó nói cụ thể đi, cũng xà phòng đúng không ạ, để tắm, sữa để tắm, bột để thoa. Ở mình như ở Ấn Độ họ dùng bột nhiều lắm, họ bôi chét cả trắng cả mặt, đúng không? À, nói chung cái này cụ thể mọi người tự suy gẫm à. Thì đại thiền chúng ta phải xin có á la hán thì ngay như thế nào? Không cảm giác bình thường đó. Nhìn cô Hoa hậu cũng như nhìn một người bị bệnh cùi lợp như nhau không? Như nhau mới là á la hán. Như nhau mới á la hán. Còn chúng ta là khác nhau. Cho nên sáu chi xả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều có cái trạng thái như thế. Chỉ có á la hán mới được như thế, đúng không? Còn thánh thứ nhất, còn tham không? Còn. Còn sân không? Còn. Ngài A-la-hán còn khóc mà, đúng không? Nhưng nhìn thành á la hán khi Đức Phật nhập diệt không khóc. Vì sao ạ? Vì tánh sân không khởi nữa. Không khởi nữa thì đối với họ nhìn như không á. Ví dụ như người hút thuốc lá thì nhìn thuốc lá thèm á, thấy người ta hít người mùi cũng thèm, thích, muốn. Còn người không hút không có gì cả, nhìn thế thôi. Thì đây là cái xả thứ nhất. Xả thứ nhì, Brahmacharya Vihara Rupekha. Brahma Vihara Rupekha. Brahmacharya Vihara này là cái phàm trú, tức là từ vô lượng tấm gọi là phàm, cái nơi ở của các phàm thiên gọi là phàm trú xả. Cái xả này là từ vi thị xả, là một tâm mà chi pháp của nó là tatra macchatata, là tâm. Mọi người hiểu tâm tư rồi hả? Tâm tư có đối tượng là ai? À, là tất cả chúng sinh. Tâm bi đối tượng là ai? À, chúng sinh đang gặp đau khổ. Tâm hỷ, chúng sinh đang được là sung sướng, hạnh phúc. Ví dụ như thế nào? À, cái người mà đang được sung sướng hạnh phúc, ví dụ ông đó được lên lon, lên chức, à, thì mình hoan hỷ với họ, chúc mừng họ, thì tâm đó là tâm hiền. Và tâm xả là dừng chứng với tất cả cái đó. Có nghĩa là mình thấy được nghiệp và quả của nghiệp. À, thường thường chúng ta ra đường, chúng ta thấy một tai nạn giao thông, tâm lý con người thế nào? Ủa ơi, làm vướng chân xe cứu thương là. Còn cái người mà họ tu tập tâm xả thì họ đi ngang, họ đi luôn, à, họ quay đường khác. Sư biết sao, nhưng bản thân sư là bị cái này từ nhỏ, thấy đám đông không phải sợ, không muốn liên đới liên hệ đến đây, không quay lưng đi, cũng biết trong nó thế nào, không biết có phải là tai nạn không, thấy người ta đánh nhau cũng đứng nhìn đâu, từ nhỏ nó thành thói quen. Cái sạc thứ ba là phốt chăn vũ bệ kha. B O A chữ suy H A N chấm trên và chữ G U P K là xả, là giác chi xả, là xả ở trong thân giác chi ha. Thân giác chi có gì? Niệm trạch pháp gì nè, a nhớ kinh an hả? Bốn thí chỉ giới có khoảng không hả? Phật giới thí là niệm chi giác chi tật phạm giác chi định là gần cuối, định là đến xa kinh an nghi kinh tật kinh định tích rồi đến xa xa giác chi ở trong thất giác chi. Là thế nào để mà có cái xả giác chi này? Xả này nó khác cái xả tên là ở chỗ khi mà các cái pháp cùng sinh ra thì cái xả này các cái pháp cùng sinh ra thì giữ cái tâm bình thản trước các cái sự gọi là xả hạ và xả thăm, tức là các cái pháp cùng sinh thì gọi là xả trong thất giác chi. Ai tu tập thất giác chi thì biết cái này. Cái thứ tư là viriyupekha. Viriya là hết viriyupekha là cái xả và là tính tận xả. Xả mà cũng phải tính tận nhá. Là sao? Tính tận là cái gì? Là sự nỗ lực hả? Nỗ lực hành thiền có, nỗ lực hành ác có. Nếu ông đồ tể mà ông không nỗ lực thì ông có đâm dao trúng cổ gà để mà gà chết đâu, bò chết đâu đó. Bên nào nói cái tinh tấn này nó cả hai phía, mà tinh tấn thì thường nó sinh ra hăng hả, vượt qua. Thì cái xả tinh tấn này là nó làm cho cân bằng, đừng có tinh tấn quá mức. Tinh tấn quá mức sinh ra cái gì? Trong cuộc sống bình thường, nếu tinh tấn quá mức thì sinh ra gì? Không định được, mệt mỏi, không ngủ được, gây mất ngủ. Người nào tinh thần quá mất không, quá mất cũng gây mất ngủ. Tức làm cho mình định tâm không được. Cho nên cái xả này đừng có làm cho cái tinh thần nó vừa phải, đừng có quá mức mà cũng đừng có yếu quá. Yếu quá thì thế nào ạ? Phóng tâm, đúng không? Phóng tâm u rũ. Cái xả thứ năm là sẵn khá, sẵn khá rút về khá. À đây rất quan trọng. À, dịch cái đó, dịch là hành xả. Sẵn khá ra là hành á. Sape sankhara anicca ti, các pháp hành hay các pháp hữu vi là vô thường. Dịch là hành xả. Cái này sẽ có chú thích và nói sau. Ta biết vì cái này là hơi dài dòng mà khó. Sáu về đã nu về ha. Về đã na là gì? Thọ. Đây là u về ca là về thân nu. Về đã na là về đã nu về ca là thọ xả. Thọ xả chúng ta hay gặp ha. Thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả như hồi nãy nói. Tức là cái trạng thái không có lạc, cũng không có khổ phát sinh trong nội tâm. Cái thứ bảy bạn sanh nu về kha, vị bạn sanh na càng phải u về kha thành vị bạn sanh nu về kha là gì ạ? Minh sát sa, vị bạn sanh na dịch là minh sát đúng không ạ? Minh sát sa, cái sa minh sát. Tức là khi mà cái hành giả Vipassana họ tinh tấn nỗ lực để quan sát. Quan sát cái gì? Đối tượng Vipassana là gì? Là Paramattha, là ngũ uẩn. Cái rõ nhất là ngũ uẩn. Không phải là quan sát cái vô thường của lá cây mùa thu rồng ấy, mà phải đối quan sát cái ngũ uẩn mình. Thì cái quan sát đó mà nó không căng quá, nó cũng không trùng quá, nó ngay vừa phải. Tức là đừng có dồn sức vào quá, cũng đừng lạ lơi. Thì cái đó là minh sát sa thì mới đưa đến cả kết quả giống như Đức Phật nói mà với cái phàm thiên mà tới nhắc nhở Đức Phật ấy, khi ngài tu thì đàn ba giây. Nếu mà căng lên dây đàn căng quá thì tiếng sẽ thế nào? Tiếng thì nó khét, nó rá. Nhưng mà trùng quá thì tiếng nó đục. Đục và mà phải lên dây đàn vừa phải. Thì trong tu tập cũng vừa phải. Đừng có căng quá mà đừng có trùng quá trong tu tập Vipassana. Cái thứ 8 là tatra matatata. tập tu tập tu về kha. Cái này gọi là gì xạ? Tát ra mắt sát tát tu về kha. Tatra mat chat ta. À, cái này là tatra mat tatra hai chữ tờ đấy. Mat chat là một chữ m thôi. Tatra cái này đọc là tatra chứ không phải tatra. Mat chat ta tu bị kha. Cái này gọi là trúng. Trung dung hay là trung hòa ấy. Dạ. Là cái xạ này ấy, nó làm cho cả cái pháp cùng sinh với nó đều đặn nhau. Có cái này tham gia vào đều đặn. Khi chúng ta tu tập chẳng hạn hả? Thì tâm nó sinh và cả tâm sở nó cũng sinh. Thì cái tâm thượng đây này, trung dung hay trung hoa này, gọi là tát tát bát chát tát tát này, là nó làm cho cân bằng. Thì tạo ra cái sản. Trong 10 cái sản này sẽ có những cái giống nhau, chút nữa chúng ta sẽ biết. À, cái tiếp theo, cái thứ 9 là cha nu bình kha. Cha nu bệ kha. Nu chứ không phải nu. Chữ u không có dấu nam. Cái này gọi là thiền xả. Cha na có nghĩa là thiền. Dịch là như vậy. Tức là trong lúc hành thiền có cái xả nó phát sinh. À, làm cho không có nghiêng ngả về phía nào cả. Tức là khi mà vì hành giả mà hành thiền thì sẽ có là phỉ, có lạc phát sinh pháp. Dù là hành thiền vipassana vẫn có phỉ lạc nha. À, đắc đạo quả, trong đạo trong quả vẫn có đủ năm chi thiền. Là ở đây vẫn có tầm số năm này, tầm tử phỉ lạc nhất tâm này, đây là tử phỉ lạc nhất tâm này, đây là phỉ lạc nhất tâm, cái này là lạc nhất tâm và cái này là cụ vệ kha, xả nhất tâm. Thì lúc đầu ấy mà để hành như này thì phải qua khả năng sự thật, lúc đó là xả yêu sinh đến cái thiền thứ năm để ngũ thiền thì xả sẽ sinh để cân bằng. Còn trong lúc mà vì đó đang hành thiền, đó là đắc thiền rồi đấy. À, hoặc là trên này cũng đắc thiền này. Thì có năm này, số năm mọi người thấy là tâm tử phỉ lạc nhất tâm. Tử phỉ lạc nhất tâm. Thì cả này là xả và nhất tâm. Nhưng mà trước khi đắc cái thiền này thì cả cái tâm của vì đó là tâm đại thiền đó trí. Thì những cái tâm đại thiền đó họ xả vào cân bằng để cho vì đấy. Mọi người, chúng ta chưa đắc thiền nha, nhưng mà khi ngồi có nhiều người rất là sướng, rất là nhẹ nhàng, lân lân à, và mê trong cái đó. Có mọi người ngồi thiền một hồi thấy mát mẻ, thấy người lắc lư dao động, có cái đó là cái lạc. Thì cái thiền xả này nó giúp cho chúng ta cân bằng, là mình thấy mình đang hưởng thụ, mà hưởng thụ cái đó. Tâm lúc đó có khi là đại thiền, có khi là thích hưởng thụ hoài thì tâm gì? À, cho nên cái thiền xả này nó sẽ vào cân bằng. Cân bằng. Và cái 10 Parisuddhu. Pekha là gì? Thanh tịnh sạch, Parisuddha thanh tịnh. Mình cứ dịch theo từ, còn nghĩa của nó là suy giải thích. tức là trong lúc mà vì đấy thực hành giáo pháp hay là hành thiền thì các cái chướng ngại gọi là nidvarana hay là các cái pháp cái pháp che lấp là có gì? Tham, sân, rồi là hoài nghi, là trào cử, là hối quá, vân vân. Nắm cái pháp cái này nó ngăn chặn quá trình hành thiền của vị này, thì vị này cần làm cho vẫn lành các cái pháp đó bằng một cái xả tịnh, cái thanh tịnh xả này, làm cho yên tịnh những cái pháp cái đó. Chẳng hạn ngồi thiền rồi sinh ra thôn trầm thủy miên ha, thì chính cái thân tịnh xả này nó đi vào làm cho vẫn lặng cái hôn trầm thủy miên bằng cách bằng sử dụng một chi thiền, thì cái đó gọi là thân tịnh xả. Vậy có tất cả 10 loại xả, và trong đó vì đặt tên thì như 10 nhưng có những cái giống nhau, có những cái không giống nhau, thì chúng ta sẽ biết. Trong 10 loại xả trên thì có 6 loại xả này về nghĩa là giống như nhau. Loại xả thứ nhất, loại xả thứ nhì, loại xả thứ ba, loại xả thứ tám, loại xả thứ chín và loại xả thứ mười. Nó có tính chất tùng loại. Cùng một loại nhưng thay thế nhau có được không? Không. Vậy nó giống nhau là giống cái chỗ này. Tính chất giống nhau, nghĩa như nhau, nhưng mà khác nhau như thế nào? Giống như cùng một con người đó mà khi thì mình gọi là đứa bé, sau đó lớn lên chúng ta gọi là thanh niên, rồi đến người trưởng thành, rồi là chủ tịch nước hay là tổng tư lệnh quân đội cùng cái ông đó, nhưng mà khi ông lớn lên ông làm đại tướng tổng tư lệnh quân đội thì chúng ta gọi là tổng tư lệnh quân đội, còn gọi là cậu bé không? Không, không. Còn gọi thanh niên vào nguyên giáp được không? Không, không. Nên là tổng tư lệnh quân đội chẳng hạn, hoặc là vua thì chúng ta gọi là bệ hạ hoàng thượng gì đó, nhưng mà cùng ông đó, mà khi này thì thái tử, khi kia thì hoàng tử, hoàng tử trước rồi lên thái tử đúng không? Rồi mới lên làm vua vân vân. Thì sáu cái loại này nó cùng nhau là cùng một chất, nhưng mà khi nó xuất hiện ở đây thì chúng ta gọi là xả giả chi, giả chi xả. Khi xuất hiện ở đây thì gọi là phạm trụ xả, khi xuất hiện ở đây thì gọi là thiền xả, khi xuất hiện ở đây thì gọi là thanh tịnh xả. Cái tên gọi khác nhau nhưng mà cùng một tính chất là làm cho trung hòa trung dung, các cái pháp cùng sinh với nó. Tất nhiên khi mà có cái này thì có cái này á? Không. Khi có cái này thì không có cái này, tùy theo lúc nào xuất hiện. Khi có người lớn thì con có trẻ em nữa, nhưng mà một con người là nói về chế định nhé, một người. Hai cái sạch có nghĩa như nhau, sáu cái này nghĩa giống nhau, có hai cái giống nhau nữa mà một loài khác với sáu cái kia. Sáu cái này À, không. Có hai cái xã mà nó khác nhau rõ ràng. Đó là vị du, tức là tinh tần xã này. Và sáu, bốn và sáu. Cái xả này trong việc tinh tấn, chúng ta đừng có tinh tấn quá mức thì nó sinh ra một cái xả của tinh tấn. Và cái này là thọ xả là rõ ràng. Hai cái này không đi với nhau. Sáu cái này nó giống nhau, nhưng khi có tôi thì không có ăn. Còn hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Còn cái hành xả, cái này có ở đâu? Ở trong lúc hành thiền mình xả. Và cái sankhara upekkhaya này nó hơi khó, hơi nhiều để phải nói. Hai cái này, hành xả và minh xả xả này, nó có nghĩa như nhau. Tức là cái hành xả này, chúng ta chưa nói là nó có mặt ở trong thiền, có mặt trong thiền, nhưng mà không phải để làm cân đối cái thiền mà nó như thế này. Đó chính là bát nhã. Cái này chi pháp chính là bát nhã là gì? Trí tuệ. Còn cái này là xả của upekkha. Còn cái này là trí tuệ. Trí tuệ là nó cân đối trong việc hành thiền. Cái này chi pháp là trí tuệ, nhưng mà nó làm nhiệm vụ khác nhau. Giống như một người đàn ông cầm cái gậy để tìm con rắn chui vào trong nhà, bò vào trong nhà lúc buổi chiều tối, thì ông ta thấy được con rắn đó nó nằm ở trong cái cành cái bồ thóc. Thì ông đang nghĩ đây có phải là con rắn hay là không. Nhưng mà khi thấy cái đầu của nó lò ra, thấy cái mấy cái dấu trên đầu của ông rắn thì biết đó là con rắn, không còn nghi ngờ nữa. Khi mà hoặc là nó lại cái lưỡi nó có chìa nó lò ra khỏi nơi cái chỗ mà cái bồ thóc dưới cái gầm thóc ấy, cái nia cái thủng mà để đựng thóc ấy, cái bồ ấy, thì biết đó là con rắn. Thì khi thấy được cái con rắn rồi, chắc chắn đây là con rắn rồi, thì vì đó không còn, cái người đó không còn hoài nghi nữa, thì người đó tìm cách để đưa con rắn ra khỏi nhà trong buồng thôi. Thì ông ta phải làm thế nào để đừng làm hại con rắn và đừng để con rắn cản mình, hại mình. Cái đó phải dùng trí tuệ á. Thì ở đây cũng phải hai cái này cũng dùng trí tuệ để làm sao mà vì này hành được vipassana mà không bị rơi vào các cái pháp mà đối nghịch với vipassana để mình hành không được. Thì cái đó khi vì đó tu hành cái vipassana đó bằng cách quán cái đối tượng thì cũng giống như cái gì đó đang quán cái công tác, thì cái đó gọi là hành xả. từ một cái trí tuệ mà quan sát trên đối tượng. Cho nên khi mà hai cái này nó giống nhau là thực hành cái hành sát hoặc phân sát sát này thì nó giống nhau ở chỗ là cùng dùng trí tuệ để nhân từng giai đoạn thì trí tuệ để thấy được đây là công rắn, trí tuệ để thấy được là để làm thế nào đưa rắn ra ngoài mà không bị cắn hoặc là không làm tổn thương con rắn. Đủ hết sạch mười rồi nè. Thì cái hành xả này Vipassana này thì chỉ có ở trên nền tảng là hành Vipassana, còn hành xả này nó có đến hai cái, một cái là Samatha mà hiểu người hiểu á là định, và một cái là Vipassana là minh sát hay là tuệ. Samatha có dùng tuệ á? Có. Đây, tất cả những cái tâm Samatha này đều hợp với trí hết, có tuệ hết. Thanh thiên định mình có tuệ là tuệ rất cao, cao hơn tuệ của chúng ta sử dụng bình thường. Chứ đừng nói họ có tuệ, họ có tuệ. Thì cái Samatha này, cái định mà ở trong hành xả này ấy, cái hành xả này nó phát sinh được là do Samatha hoặc Vipassana. Mà Samatha này có 8 cái là gì? Sơ thiền. Trong sơ thiền có xả, có trong nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là quá trình để đạt sơ thiền họ có một cái xả gọi là hành xả, tức là có cái tuệ. Còn cái xả trên đây là xả thật sự này, xả trên này là trung dung này, mọi người hiểu không? Còn cái xả này là trí tuệ. Cho nên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới họ có 4 cái định là 4 cái trí tuệ. Vô sắc giờ có 4 cái định nữa, mình gọi là tự thiền bát định, thì là thêm 4 là 8. Trong quá trình họ đắc đã cái thiền đó thì hành xả này trên này có 8, và Vipassana họ có 10 là sao mà 8 là sao? Cái này hơi sâu để chuyên môn ấy, nhưng lý do vì câu hỏi cho nên sư phải trả lời. Cái này chưa có tiếng Việt nên chỉ có dạy. Cái đoạn sau này hơi khó một tí. Nó có thuật ngữ nữa. Mọi người có cần biết 10 cái này không? Có. Có thì phải chấp nhận thuật ngữ nha. Bên này ta xóa ra nha. Từ đảng từ ai cũng rắc luôn. Cho nên Phật học vô lượng vô biên là bình thường. Quý vị chỉ học có một năm sư ra mấy lần, một lần có 10 ngày, nửa tháng hay bao nhiêu đó. Một tối thì được 2 tiếng đồng hồ. Sư học 12 năm liên tục, một hầu như không có nghỉ hè. nên nó nhiều hơn là vì vậy, hơn nhau cái nhiều đấy. Chúng con cũng tận dụng chất xám của sư. À, hồi như sư không dùng chất xám, cả nén cần dùng chất xám. À, chúng ta biết là từ A La Hán có bốn A La Hán, có bốn đào bốn quả đúng không ạ? Bốn đào bốn quả tức là Tu Đề Vương, Tu Đề Hàm, A La Hàm, A La Hán, là đào, vậy đây là quả, tức là nhập lưu, nhất lai, bất lai, A La Hán. Có bốn đạo bốn quả, vậy là mấy đạo cũng tám rồi đó, cộng với hai là cái gì? Trong niết bàn chúng ta sẽ có ba loại niết bàn là không, phải không, vô tướng và vô nguyên. Người nào mà tiến tu với Anatta thì đạt đến cái niết bàn nhờ cái không này, cái không này. Tức là sao? Gọi là chứng không niết bàn. Trạng thái niết bàn trống rỗng khỏi cái nhà và cái ta, khỏi phiền não và uổng hiện trước hành giả tu tiến vô ngại. Tu tiến có tam tướng thì vị này chỉ cần tu vô ngại thì sẽ đạt đến cái là Sunyata. Niết bàn á, gọi là không, chân không niết bàn. Còn cái vị mà tu với quán cái vô thường, vô thường thì vì đó đắc cái gọi là vô tưởng niết bàn, gọi là nibbita, niết bàn. Và cái vị vô nguyện, còn có từ nữa là vô ái, và vô ái vô nguyện này là từ của ngài, ngài nào? Ngài Minh Khải dùng cái từ vô nguyện hay là vô ái. Là vì đó a nít thì ta nít ba na, vậy là vô, tức là vì này tu với quán cái gì nè, vô ngại. Cái này là gì? Vô thường. Và cái này là gì? Khổ, quán khổ. Thì đặt cái niết bàn. Thì cái vị mà tu tập thiền tuệ mà để đắc tám cái bậc thiền này, dùng cái trí tuệ chính là cái hành xả đó, sẵn kha ra ủ bệ kha đó, mà quán theo là vô thường này, thì có tám cái này. Còn lại hai cái là những vị quán cái vô ngã và khổ để đắc, thì gọi chung là thành tám cộng hai là mười. Cái môn ví dụ pháp này còn gọi là môn pháp số. Khi sư học đến cái mức là ngồi nói chuyện với các bạn đồng môn hoặc các thầy thì không nói bằng chữ nữa, nói bằng số. Ví dụ nhìn thế này thì gọi gì ạ? 8, 2, 2. Bạn nghe thấy 8 không? 8 là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm thiền. Chỉ nói 8, 2, 2. Hoặc là nói 12 là biết 12 tâm bất thiền. Nói 8 là biết 8 tâm tham. chứ không cần nói nhiều, cần nói là tâm tham là nói như thế, tám đó là hiểu, từ đâu thì hiểu, vì học đến cái mức nữa đó, việc không kịp, nói không kịp, thì mình nên nó cao, thì cũng cả cao lắm, hơi xa rồi thì chúng ta thì từ cái người tìm kiếm đến đầu tiên rồi thì thuộc lòng thì là không khó. Còn hồi đó xưa là phải thuộc lòng cái này, mà thuộc lòng không phải riêng tiếng Việt, à tiếng Bali mà tiếng Thái. Cho nên năm 2012 quý vị mở ra thì người ta đọc Somanasa Saha Gattam Nithi Gata Sampajuttam Asankha Vikkam, tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ thì hợp với tà kiến, không cần tác động, thuộc lòng như thế. Mà sư không phải đọc bằng, ở bên đó phải đọc đoạn này bằng tiếng Thái, đọc bằng tiếng Thái, khổ lắm, thuộc hết. Những cái này là thuộc rồi đấy, phụ vệ cả xã hạ các tâm, chặt phụ huynh nha năng, và đọc một loạt tiếng Thái. Nếu không thuộc thì không đổ, thì không đổ sang năm để đang cho học, lên lớp trên không được. Còn chúng ta phải thi rồi gì cả. Đấy, một câu hỏi của cô Bình là nếu không trả lời thì thôi, còn trả lời thì sư phải trả lời như vậy. Đấy. Cái này có chỗ, chứ không phải là sư nói không không. Đấy. Trích dẫn Paramattha Manchusa có nghĩa là cái cuốn sách Tika Visuddhimak, cái sách mà để giải thích của Bồ Thanh Tịnh Đạo. Nói cái đoàn mà nói đến là Pathavikasina, tức là nói đến biển xứ đất có liên quan đến bài chúng ta học. Thì trong đó ngài giải thích những cái này như thế này. Thì cái bộ này là một cái bộ Tika, tức là chú giải của chú giải. Bởi vì cái bộ Thánh Tịnh Đạo được xét là một bộ chú giải của ngài Buddha Gosa. Mà nếu không có bộ này, ngày nay chúng ta không hiểu gì hết về tam tạng. Đọc tam tạng thì tưởng như là rất dễ, nhưng mà thật ra nếu ngài chủ giải chúng ta không hiểu. Là thời khi ngài Buddha Gosa viết cái bộ chú giải này, và sau đó đến thời đại sau đó vài trăm năm, người ta đọc Thanh Tịnh Đạo cũng hiểu, thì phải có cái bộ chú giải gọi là phù chú giải, đệ chú giải Bồ Thanh Tịnh Đạo, là ở trong phần phù chú giải về Pathavikasina, tức là biển xứ đất, thì có toàn bộ 10 cái này, họ nói kỹ hơn nữa. Cho nên sư chỉ copy ra bằng tiếng Thái chứ chưa có tiếng Việt. Như vậy chúng ta biết đến 10 loại xả, và trong đó có 6 loại đầu tiên là giống nhau nhưng mà không dùng chung với nhau được. Lúc thì trẻ con, lúc thì người lớn, lúc thì quan, lúc thì tướng, lúc thì vua, v.v. Hai loại khác nhau hoàn toàn, đó là thọ xả và tinh tấn xả. Còn hai loại giống nhau nhưng mà một loại dùng khác nhau, mà riêng biệt với 6 loại kia và hai loại trên, đó là hành xả và minh sát xả, ví bản thân này. Nhưng minh sát xả chỉ dùng trong cái phần này thôi, và chi pháp của nó là trí tuệ. Còn bên kia chi pháp là tật ra bát chất tật ta, tức là xả trung hòa. Còn hai cái loại u bệ khả và ví bà sinh tinh thần á, ví lý giác đó là chi pháp là thọ xả, là vedana, và cái tinh thần chi pháp là sự tinh thần, sự nội định, hay là ví lý giác. Đấy là một chữ xả, nhưng có khi nó là trí tuệ, có khi là cái xả bình thường thông nhĩ mắt, rồi có khi cái xả là tinh tấn, có khi cái xả đó là cảm thọ. Thì ai thì đối với cái ubekha này, ai thu nhận được bao nhiêu thì không quan trọng ha, gọi là khái niệm để chúng ta biết, và thực tế chúng ta cũng có gặp. Rồi gặp. ma cũng hết.